Chương 327, Bất tử linh thể. Đại địa hóa thành màu vàng, phương viên 300 dặm phảng phất hoàng kim thần quốc. Trên bầu trời xuất hiện âm dương nhị khí, hóa thành âm dương hỗn độn cầu, phảng phất nắm thế giới điểm vì làm hai nửa, một nửa là dương, một nửa là âm. Tịch Thiên Dạ đứng tại âm dương hai màu ở giữa, tựa như hàng cổ không đổi cổ thần. Không có chết thiên tiến nữ thánh rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, nhìn cái kia chia cắt thiên địa âm dương nam nhân. Hắn thế mà không có chết, mặc dù thân lên tràn đầy vết thương, như hoàng kim chế tạo chiến thể lên, hiện đầy lít nha lít nhít tinh mịn vết thương, từng tia máu tươi từ những vết thương kia bên trong tràn ra, phía trên vẫn như cũ bao trùm lấy hơn 10 vị thánh nhân lực lượng dấu vết, lôi điện, hàn băng, huyền hỏa, cương khí, ma khí, u minh sát khí trên trăm loại đủ loại lực lượng quấn quanh ở trên người hắn, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, nhưng mà lại căn bản là không có cách đem hắn đánh bại. Mà lại Tịch Thiên Dạ khí tức cả người thế mà càng ngày càng mãnh liệt, cùng vừa rồi so sánh lần nữa bay lên một cái cấp độ. Đó là cái gì thánh thể làm sao sẽ kinh khủng đến như thế, không thể nào hiểu được. Tình trạng huyết long thác thánh nhân cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, tiếp nhận 7-80 vị thánh nhân một kích toàn lực, lại thêm 20 mấy thanh thánh khí, cho dù hắn huyết long thánh thể đều gánh không được. Thánh nhân tu thánh đạo, tu thánh khí, tu thánh thể cùng thánh hồn. Có chút thánh nhân, tại thánh đạo cùng thánh khí lên có lẽ, nhưng ở thánh thể lên lại cường thế vô cùng. Tỷ như huyết long thác thánh nhân, hắn huyết long thánh thể đơn giản có thể so chân chính huyết long thánh thú, thể phách vô song, lực bản sơn hà khí cái thế, vẹn vẹn bằng vào thánh thể liền có thể tùy tiện chấn áp phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân. Cũng là nhờ vào đó, huyết long thác thánh nhân xông vào trung vị cảnh thánh bảng, thành là trên đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn thấy đến lúc này Tịch Thiên Dạ, trong mắt rung động lại tột đỉnh. Cái kia lóng lánh tam sắc quang mang thánh thể, đến cùng là cái gì thánh thể, tản ra khí tức, khiến cho hắn đều run rẩy một hồi, trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên, chấn động không ngừng, phảng phất gặp được thiên địch. Đại lục ở bên trên trong truyền thuyết thập đại thánh thể, cái kia trí cường trí cao thập đại thánh thể, chỉ sợ đều không gì hơn cái này, đi hết thể thánh nhân cũng rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Như thế hắn đều không chết, cái kia cái gì lực lượng có thể giết chết hắn? Rất nhiều thánh trong mắt người rốt cục xuất hiện hoảng hốt thần sắc bất an. Một cái giết không chết người, sao có thể khiến người ta không e ngại? Huyền Su lâu trên sân thượng, Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hung hăng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới một kích kia đơn giản hủy thiên diệt địa, các nàng thậm chí đang sợ hãi Tịch Thiên Dạ có phải hay không đã bị hoanh thành cho tàn. Dù sao khủng bố như vậy công kích, đổi thành bất kỳ một cái nào phổ thông thánh nhân cũng gánh không được. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh trong mắt đồng dạng cực kỳ chấn động, hai người bọn họ đều rõ ràng, cung chủ sở dĩ mạnh như vậy, chính là mượn nhờ Tàng Thiên Pháp Tướng đại trận lực lượng, trên bản chất hắn chỉ là một cái vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh tu sĩ mà thôi. Cái kia Tàng Thiên Pháp Tướng nhiều nhất liền là hạ vị cảnh thánh nhân lực lượng, mà ở cung chủ trong tay lại có thể là sợ đến tình trạng như thế. Kỳ thật, trong lòng hai người một mực hết sức lo lắng. Dù sao cung chủ Tàng Thiên Pháp Tướng luận lực lượng chỉ là bình thường nhất hạ vị cảnh thánh nhân cấp độ, như thế nào đi đối kháng lên trăm vị thánh giả. Giờ này khắc này hai người thật là thấy cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Tịch Thiên Dạ trôi nổi trên hư không, ba màu quần sáng lượn lờ, 300 dặm hậu thổ chi lực, cửu thiên chi thượng tiên thiên âm dương khí, ba cỗ lực lượng liên tục không ngừng hướng hắn tụ đến. Mặc dù hắn lúc này đã trọng thương, nhưng trên người khí tức lại là càng ngày càng cường thịnh. Giả tượng, tuyệt đối là giả tượng. Hắn không có khả năng bình yên vô sự, sợ là ra vẻ như thế, kỳ thật đã nỏ mạnh hết đà. Lữ Hoành Thiên cao giọng thét to, hắn rốt cuộc bình tĩnh không xuống, trong mắt tràn đầy bối rối. Lần này Bách Thánh vây công Nguyện Su Lâu, chính là hắn mang đầu, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được. Không nói về sau, hắn bây giờ có thể không thể sống lấy rời đi cũng là một cái vấn đề. DNG, giả tượng. Hắn tại ngụy trang, cố ý quấy nhiều phán đoán của chúng ta cùng khí thế. Hắn hơn phân nửa đã trọng thương khó phục, cố giả bộ chấn định mà thôi, chúng ta chớ nhục trí, tái phát động mấy lần công kích, nhất định có thể diệt sát hắn. 7-80 vị thánh nhân toàn bộ cao giọng nói ra, bọn hắn không thể nhục trí, không thể e ngại, bởi vì bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cường ngạnh đến cùng. Tất cả mọi người ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Tịch Thiên Dạ không có bọn hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn giết chết. Một lần nữa, Huyết Long Thác Thánh Nhân lạnh lùng nói, giờ này khắc này ai cũng không có đường lui, chỉ có thể đem hết toàn lực đem Tịch Thiên Dạ phá hủy. Ngu xuẩn Tịch Thiên Dạ cười lạnh, trong tay quân vương kiếm vẽ qua bầu trời, tại trống trải trong hư không lưu lại một đạo khéo đưa đẩy vết rách, vết nứt kia không ngừng khuyết trường, không ngừng lao về phía trước, trong chốc lát liền có 5 vị thánh nhân bị cái kia hư không vết kiếm xẹt qua, thánh thể lặng yên đứt gãy, chặt ngang chặt đứt, hóa vì làm hai nửa hướng mặt đất rơi xuống. Một kiếm 5 vị thánh nhân vẫn. Thánh nhân khác từng cái kinh sợ tới cực điểm, phát điên phát ra công kích, mấy chục trên trăm đạo thánh quang phóng lên tận trời, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ, lực lượng hủy thiên diệt địa bao phủ thương khung, sinh sinh đem Tịch Thiên Dạ đánh lui hơn 1000 dặm, trực tiếp bay ngược ra Lô Hề quận thành. Phanh phanh phanh, Tịch Thiên Dạ như là hoàng kim chế tạo linh thể lên, xuất hiện lần nữa hàng loạt vết thương, làn da, mạch máu, cơ bắp dồn dập nổ tung, trăm vị thánh nhân lực lượng có thể đem bầu trời đều xé nát, cùng một chỗ tập trung ở hắn trên người một người, tạo thành phá hư có thể nghĩ. Nếu không phải vô gian giáp phòng ngự vô song, hậu thổ linh thể cùng đại địa tương liên, có thể liên tục không ngừng đem bộ phận tổn thương chuyển rời đến sâu trong lòng đất, hắn lúc này sợ là đã hóa thành cho tàn. Tịch Thiên Dạ chiến giáp nhuốm máu, giọt giọt hủy hệ tờ di cờ hờ theo trong hư không nhỏ xuống, đem đại địa nhuốm máu. Ánh mắt của hắn băng lãnh, từng bước một cất bước đi về phía trước đi, bước chân trầm ổn mà hùng hồn, rất nhanh liền lại trở lại Lô Hề quận thành. Lô Hề quận thành tất cả mọi người rung động nhìn hắn, nhìn cái kia toàn thân tắm máu thiếu niên. Một khắc này, bọn hắn phảng phất thấy một pho tượng chiến thần, một tôn sừng sững ở trong đất trời, vĩnh viễn bất bại, không ngã, bất tử chiến thần. Lại còn bất tử hết thể thánh nhân bao quát Huyết Long Thác thánh nhân cùng Thiên Thiến Nữ thánh ở bên trong, toàn bộ đều rung động nhìn Tịch Thiên Dạ. Lần thứ ba tiếp nhận hơn 10 vị thánh nhân công kích, hắn vẫn không có ngã xuống. Tịch Thiên Dạ dẫm lên bước chân trầm ổn, trở lại nội thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn những cái kia đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng thánh nhân, lần nữa một kiếm vung ra. Ánh kiếm như tẩy, cắt liệt thương khung. Một kiếm qua đi, thánh huyết dồn dập, như mưa hạ xuống, lại có 5-6 vị thánh nhân bị một kiếm chém giết, sinh sinh đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Hết thảy thánh nhân cũng điên rồi, trong khoảng thời gian ngắn, ngã xuống thánh nhân đã vượt qua 20 vị trăm vị thánh nhân, bây giờ 80 vị đều không đủ. Bọn hắn đều là thánh nhân A, đứng tại thiên địa đỉnh tồn tại, một nước một chỗ chúa tể. Đừng nhìn Thiên Lan di tích bên trong thánh nhân khắp nơi đều thấy, đó là bởi vì bọn hắn đến từ toàn bộ đại lục 5 sông 4 biển, lai lịch trải rộng các nơi trên thế giới. Giống một chút như Tây Lăng quốc dạng này tiểu quốc gia, có một vị thánh nhân cũng không tệ, rất nhiều thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không có. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.